Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3001, chương 3002, hắn lĩnh ngộ. Không đúng, tốt mênh mang khí tức, đây chính là Hằng Hà, thật xinh đẹp, cảm giác nhảy vào trong sông, ta có thể đạt tới bỉ ngạn, có lẽ ở trong Hằng Hà, ta võ đạo có thể khôi phục cũng không nhất định. Ngoặc kép, vô tận trong hư không, một con sông lớn trút xuống, mỹ lệ bao la hùng vĩ, nước sông bắt nguồn xa, dòng chảy dài, phảng phất vô cùng vô tận, nó tựa như một cái nguồn suối, tư dưỡng chư thiên vạn giới. Hằng Hà cho người ta nhất cảm giác mãnh liệt, chính là sâu không lường được, Diệp Viễn thậm chí có thể cảm giác được. Hằng Hà nhánh sông chảy vào hư minh đường diệu thiên. Chống đỡ lấy cái này một giới vĩnh hằng bất diệt. Nhưng mà, loại này mênh mang khí tức, lại cùng tam thập tam thiên bất kỳ địa phương nào cũng không giống nhau. Nó, không có thuộc tính, không có bản nguyên, không có quy tắc, không có phong vũ lôi điện, cũng không có quang minh cùng hắc ám. Nhưng, lại cực kỳ cường đại. Thậm chí, so bỉ ngạn cảnh giới còn cường đại hơn, loại cảm giác này, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tiểu tử, cơ hội chỉ có một lần, ngươi khẳng định muốn tiến Hằng Hà. Long Kiếm lần nữa xác nhận nói, Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, thả người nhảy lên, nhảy vào Hằng Hà bên trong. Long Kiếm một hơi thở, kém chút không có cõng qua đi. Tiểu tử này không cứu nổi, hừ, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, thằng ngu này, liền để hắn hối hận đi thôi. Long Kiếm tức giận nói, ha ha, tiểu tử này trẻ tuổi nóng tính, không biết trời cao đất rộng, không ít thiên tài cũng giống như hắn, không kịp chờ đợi tiến vào trong Hằng Hà, cho là mình có thể thoát thai hoán cốt, có thể cuối cùng cả đám đều hối hận không kịp a. Con đường tu luyện vẫn là phải thận trọng từng bước. Tiểu tử này có hắn hối hận, Đế Vân Thiên, Vĩnh Sinh Chi Môn liền một đạo phong ấn đều không có phá. Hắn căn bản là không cảm giác được Hằng Hà mênh mông. Ta xem chừng, hắn chỉ sợ liền nhất trọng tiểu cảnh giới đều không thể đột phá. Đối với Diệp Viễn hành vi, không ít chúa tể đều chờ đợi chế giễu. Hằng Hà mênh mông, không phải là cái gì người đều có thể cảm nhận được. Chỉ có mở ra Vĩnh Sinh Chi Môn phong ấn, mới có thể thể ngộ càng thêm rõ ràng. Thế nhưng là, Diệp Viễn liền một đạo phong ấn đều không có mở ra. Lại vọng tưởng có cái gì kinh thế hãi tục biểu hiện. Khả năng sao? Tốt, các người cũng đều tiến vào Hằng Hà đi. Nhớ kỹ, mặc kệ các người có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đều không thể tiến vào sông cái. Nếu không, không ai có thể cứu được các ngươi. Mà lại, coi như tại nhánh sông bên trong, các người có thể hoạt động khu vực cũng có hạn. Nếu như không có hiệu quả, kịp thời lên bờ, Long Kiếm nhắc nhở nói. Đám người thần sắc hơi rét, nhao nhao xưng là mấy ngàn người. Toàn bộ nhảy vào Hằng Hà nhánh sông bên trong. Long Nhiễm, người cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Cái này mấy ngàn người, có thể có 200 người tìm về con đường võ đạo, liền đã cảm ơn trời đất. Những người khác, kết cục đã chú định. Long Kiếm nói, Long Nhiễm gật đầu nói, ta biết, có thể cái này đối với bọn hắn mà nói, là hy vọng duy nhất. Long Kiếm nói, Diệp Viễn tiểu tử này, thủ đoạn là có chút thủ đoạn, thế nhưng là lòng dạ mà quá cao, cứng quá dễ gãy, theo ta thấy, hắn tương lai con đường võ đạo, chưa hẳn có thể cao bao nhiêu. Long Nhiễm cười nói, thật sao, ta lại cảm thấy, kẻ này tương lai rất có triển vọng. Long Kiếm bật cười nói, Long Nhiễm, người ta đã thấy thiên tài, nhiều không kể xiết. Có ít người, so Diệp Viễn còn muốn kinh diễm, có thể toàn bộ Long tộc, cuối cùng đạt tới chúa tể cảnh, cũng bất quá rải rác hơn 10 người mà thôi. Long Nhiễm cười không nói. Hắn tự nhiên có giải thích của hắn. Di Thiên lão tổ xem trọng, làm sao có thể chẳng khác người thường. Diệp Viễn, vì ta, lãng phí ngươi tiến vào hàng Hà Hoàng Kim cơ hội. Thật sự là xin lỗi. Di Thiên thở dài, thân là Bỉ Ngạn cảnh giới cường giả. Di Thiên tự nhiên biết, tiến vào hàng Hà cơ hội trọng yếu bao nhiêu. Có thể Diệp Viễn vì hắn, không chút do dự lãng phí. Trong lòng của hắn cảm động sau khi, lại là 10 phần áy náy. Hằng Hà nhánh sông bên trong, Diệp Viễn cảm giác mình toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn mở. Tiền bối, hỗn độn chúa tể có phải hay không ở trong Hằng Hà? Lĩnh ngộ, vô tự thiên công. Diệp Viễn không có trả lời Di Thiên, lại là hỏi ngược lại. Di Thiên sững sờ, gật đầu nói. Không sai, lão nhi này trước đó cũng không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng hắn đột phá chúa tể cảnh thời điểm, tiến vào trong hàng hà, đại triệt đại ngộ, lĩnh ngộ, vô tự thiên công, lúc này mới chứng đạo trở thành chí cao chúa tể. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Diệp Viễn nhìn xem cái này vô tận hàng hà, có chút xuất thần nói, ta nghĩ, ta hiểu. Di Thiên lại là sững sờ, nói, hiểu, vô tự thiên công, ngươi không phải đã sớm hiểu sao? Diệp Viễn lắc đầu nói, hắn lĩnh ngộ, không đúng, Di Thiên, ngoặc kép, Diệp Viễn nói, hỗn độn từ hằng hà chảy ra, diễn hóa vạn đạo, hỗn độn chúa tể truy bản tố nguyên, lấy tự thân tu vi mô phỏng hỗn độn thiên đạo, diễn hóa chúng sinh. Thật tình không biết, hắn không cách nào đạt tới Bỉ Ngạn, liền không cách nào chân chính truy bản tố nguyên. Vô nguyên, sao là hỗn độn, hắn con đường này, không thông, Di Thiên cảnh giới cỡ nào. Diệp Viễn điểm này, hắn liền thông, hỗn độn chúa tể thực lực thông thiên. Khoảng cách Bỉ Ngạn cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, có thể cái này khoảng cách nửa bước, lại khó như lên trời. Di Thiên bây giờ mới biết, không phải hỗn độn chúa tể thiên tư không đủ, mà là hắn con đường này, vốn là đi nhầm, công pháp của hắn, chỉ có thể duy trì hắn tu luyện tới Bỉ Ngạn phía dưới. Lại không cách nào nhường hắn đăng lâm tuyệt đỉnh, cái kia tu luyện của ngươi đồ, chẳng phải là toàn sai rồi. Di Thiên kinh ngạc nói, Diệp Viễn nói, sai rồi, cũng không sai. Di Thiên cau mày nói, chỉ giáo cho, Diệp Viễn nói, con đường của hắn, ngược, thiên đạo bên dưới, chúng sinh đều là sâu kiến. Vừa là sâu kiến, như thế nào hóa đạo là một, mà sinh vạn vật, ngươi cho là mình đứng đủ cao, kỳ thật bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Vĩnh sinh chi môn đầu kia đến tột cùng là cái gì? Ai cũng không biết. Các người những này sinh tại hỗn độn tồn tại, có lẽ có một tia hy vọng, nhưng hắn lại kiên quyết không có khả năng. Hỗn độn quá cao, không phải hắn có thể treo cao. Nhưng, phương pháp trái ngược, cảm ngộ ngàn vạn đại đạo, thể ngộ nhân sinh muôn màu, hợp đạo làm một, có thể chứng được đại đạo. Di Thiên con người co rụt lại, nói, đây chẳng phải là nói. Luân hồi lão già kia con đường là đúng. Diệp Viễn lắc đầu nói, luân hồi chi lộ, thể ngộ nhân sinh muôn màu, cảm thụ thế gian luân hồi, nhân quân hồn thể, diễn hóa vạn đạo, tìm căn nguyên tố nguyên, vân mộng hồn thể, đại mộng 3000 năm, một khi ngộ trường sinh, những này đường có lẽ đều là đúng, lại có lẽ đều là sai. Nhưng trăm sông đổ về một biển, phương hướng là không sai. Di Thiên đã hiểu, mặc kệ ngươi dùng phương thức gì đánh vỡ vĩnh sinh chi môn, nhưng sau cùng kết quả cũng giống nhau, chỉ có lĩnh ngộ chúng sinh vạn đạo, hợp hai làm một, mới có thể chứng được đại đạo. Luân hồi chúa tể, một đầu đạo đi đến đen, nhưng hắn đi ra đạo của chính mình, lấy luân hồi chi đạo cảm ngộ chúng sinh vạn đạo, vạn đạo hợp nhất, cho nên thực lực của hắn mạnh đến cực hạn. Rất hiển nhiên, luân hồi chúa tể đã sớm hiểu, cho nên thực lực của hắn sâu không lường được. Nghe Diệp Viễn một lời nói, Di Thiên có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Cái kia, ngươi định làm như thế nào? Di Thiên nói, Diệp Viễn không có trả lời, chỉ gặp hắn trên thân toát ra vô số điểm sáng, giống như là ngôi sao trong bầu trời đêm, thuận hàng hà nước cuồn cuộn xuống. Di Thiên con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, thần niệm hóa ngàn vạn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,